Chương 80, 500 năm. Làm tên kia áo vải lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người đều ngẩn ở tại chỗ, thậm chí ngay cả ngũ hành môn nhân, tất cả đều là vẻ mặt vẻ mê mang. Người này vì sao lại từ ngũ hành môn trong địa lao đi ra, hắn là không phải ngũ hành môn tổ sư sao? Đệ tử Trầm Dương, ra mắt lão tổ. Ngũ hành môn đương thời môn chủ Trầm Dương, hướng về phía áo vải lão giả không người xá một cái, giọng thập phần cung kính. Gặp phải phiền toái, áo vải lão giả nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó giọng ân cần hỏi. Nhìn bốn phía này cảnh còn người mất cảnh tượng, áo vải lão giả trong lòng, hiếm thấy xuất hiện một tia sợ hãi. Đây là hắn đã từng lớn lên trưởng đại địa phương A, đáng tiếc từ hắn mắc phải sai lầm lớn sau đó, liền một mực giam cầm với trong địa lao, lại cũng không ra khỏi kia ám vô thiên nhật địa lao. Hồi lao tổ, người này là ngũ hành môn chi đại địch, nếu không nhanh chóng diệt trừ, sẽ làm hậu hoạn vô cùng. Đệ tử kính xin lão tổ xuất thủ, chém chết lão này. Trầm Dương hướng về phía áo vải lão giả hung hăng dập đầu hai cái khấu đầu, sau đó đằng đằng sát khí nói: "Tiểu hữu, ngươi nếu đã xem ly Trần cứu đi, cớ gì lại phải ở ngũ hành môn gây chuyện đây?" Áo vải lão giả sắc mặt lạnh nhạt nhìn Trần Hy ba người, nhưng nhẹ nhàng nói: "Ngươi là ngũ hành môn lão tổ." Trần Hy cũng không trả lời lão giả lời nói, mà là thập phần khác biệt lên tiếng hỏi: "Nếu là ngũ hành môn lão tổ tông, vì sao lại bị giam ở trong địa lao? Thật là làm người ta nghĩ mãi mà không ra. Lão hủ 500 năm trước từng là ngũ hành môn một đời môn chủ, ta có thể không tính là cái gì lão tổ, chỉ có thể nói là một cái chuộc tội người." Áo vải lão giả chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại khe khẽ thở dài. Trên người hắn mang theo bi thiên mẫn khí tức người, theo hắn bi thương, thiên địa cũng dần dần thay đổi một tia màu sắc. Vũ Hoàng Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, hắn trực tiếp sửng sờ nơi đó, cả người trên mặt đều tràn đầy không tưởng tượng nổi. Ngũ hành môn lại có còn sống Vũ Hoàng, đây cũng quá hại người đi. "Tiểu hữu, nếu là bây giờ thối lui, lão hủ có thể làm chủ tướng chuyện này bỏ qua." Áo vải lão giả trầm ngâm trong chốc lát, hắn cũng không muốn cùng Trần Hy xích mích, vì vậy hắn xuất lui trước một bước. "Bây giờ ta liền có thể rời đi ngũ hành môn, nhưng là ly Trần, ta là nhất định phải mang đi." Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng nói: "Chính bởi vì hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hắn hiện tại còn xa xa là không phải Vũ Hoàng đối thủ. Lao tổ, ngươi không thể thả đi người này à, hắn và ta đã kết thù oán, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thừa dịp bây giờ hắn phe cánh không gió, phải làm sớm đem diệt trừ." Trầm Dương vội vàng đụng tới nói: "Hắn tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng." Ngũ hành môn cùng Trần Hy thù thực ra cũng không tính đại, nhưng là bản thân hắn cùng Trần Hy thủ, kia có thể to lắm đi. Trần Hy đệ tử chém giết mình con gái cùng cháu ngoại, hơn nữa còn đối ngũ hành môn không tiếc lời, vũ nhục con mình. Loại này thù oán tuyệt đối không cách nào hóa giải, cho nên bây giờ hắn chỉ muốn dùng hết tất cả biện pháp, đem Trần Hy ba người ở lại chỗ này. "Tiểu hữu, ta nếu là thả ngươi đi, ngươi ngày sau sẽ tới hay không tìm ngũ hành môn phiền toái?" Áo vải lão giả có chút nheo lại đục ngầu cặp mắt, sau đó nhìn Trần Hy hỏi: "Khác ta không biết, nhưng là này ngũ hành môn môn chủ, hôm nay nhất định phải chết." Trần Hy sắc mặt không thay đổi, hắn giọng rất là nghiêm túc nói: "Đừng tưởng rằng ngươi là Vũ Hoàng ta chỉ sợ, ghê gớm dùng tiệt thiên chỉ liều cái lưỡng bại câu thương. Nếu như thế, vậy các ngươi hôm nay hay lại là ở lại chỗ này đi." Áo vải lão giả trong mắt lóe lên một vệ sắc cơ, cái kia lưng gù thân thể đột nhiên thẳng đứng lên. Sau đó trên người tản mát ra một cổ, kinh khủng đến cơ hồ kinh thiên động địa khí thế. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, không chung một mảnh ảm đạm. Đây cũng là Vũ Hoàng cường giả uy năng, trong lúc xuất thủ có thể đưa tới thiên địa biến sắc. Vũ Vương cùng Vũ Hoàng giữa, là một cái siêu cấp cự cửa lớn, vô số người thẻ ở trong đó, cả đời không cách nào đột phá. Vũ Vương cường giả, có thể sống 500 tuổi lâu. Vũ Hoàng cường giả, chỉ cần nguyên linh bất diệt, liền có thể chọn đời trường tồn. Giữa hai người này chênh lệch bực nào to lớn, cơ hồ liền cùng phàm nhân cùng thần chênh lệch như thế. Từ Vũ Vương đột phá đến Vũ Hoàng cần độ khó, đại khái so với một cái phàm nhân bắt đầu lại từ đầu tu luyện tới Vũ Vương đỉnh phong, còn phải khó khăn gấp trăm lần. Không chỉ Vũ Vương chẳng qua chỉ là cường một chút phàm nhân, mà Vũ Hoàng đã có thể cũng coi là lục địa tiên thần. Trần Hy biết rõ, cho dù tự có uy lực cường đại già thiên trường ấn, cũng không có thể giết chết trước mắt vị này Vũ Hoàng. Nhưng là tiệt thiên chỉ cũng không giống nhau, chỉ cần vừa ra, nhất định có khả năng đem lão đầu xóa bỏ liền không còn sót lại một chút cạn. nhưng là nếu không phải vạn bất đắc dĩ lúc, Trần Hy thật không muốn vận dụng chiêu này, dù sao chiêu này có thể nói là đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800, nhưng là vào giờ phút này, Trần Hy đã không có khác biện pháp. Chỉ thấy hắn chậm rãi hít một hơi, sau đó vận chuyển trong cơ thể linh lực. Vô số linh lực điên cuồng tới, trong nháy mắt bình phun vọt tới Trần Hy trong tay phải. Này linh lực đi ngang qua vô số lần áp xúc sau, tạo thành một luồng nhàn nhạt linh quang. Trần Hy trên ngón tay, quấn vòng quanh một luồng thập phần ảm đạm quang mang. Này mặc dù quang mang rất là ảm đạm, nhưng là áo vải lão giả lại cảm nhận được thập phần kinh khủng uy hiếp, phảng phất kia trong ánh sáng trấn áp toàn bộ thiên địa. Lao đầu, ngươi không nên ép bổn tọa xuất thủ. Trần Hy chậm rãi nhấc từ bản thân tay trái, sau đó đưa ra một ngón tay về phía trước. Kia sợi ảm đạm quang mang lại đột nhiên bắt đầu trở nên thập phần chói mắt, sáng ngời trình độ cơ hồ có thể cùng trên bầu trời liệt nhật sánh bằng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thẳng liếc mắt, áo vải lão giả liền cảm giác mình hai mắt rất là phỏng, phảng phất nhanh ngủ như thế. Nay loại võ học gì áo vải lão giả tâm giờ phút này trung hoảng loạn. Mặc dù Trần Hy chiêu này còn không có hoàn toàn dùng được, nhưng chỉ là tản mát ra một chút xíu uy lực còn lại, sẽ để cho hắn cảm giác mình sinh mệnh bị uy hiếp. Phảng phất thiên địa vạn vật, thế giới hết thảy, bất kể là sinh linh vẫn là chết vật, vô luận là đại đạo hay lại là quy tắc, cũng sẽ bị một luồng quang mang hoàn toàn chôn vùi thành hư vô. Có lẽ chỉ có chân chính vũ thánh xuất thủ, mới có thể tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng đi. Áo vải lão giả nắm thật chặt chặt quả đấm, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Mấy trăm năm trước, bởi vì một mình hắn sai lầm, đưa đến ngũ hành môn chia 5 x 7, cũng chính bởi vì hắn, ngũ hành môn mới bắt đầu từ thịnh chuyển suy. Mà đã từng cùng hắn đồng lứa nhân, cũng tất cả đều lao lao, gắt gao, chỉ còn một mình hắn bảo tồn thế gian. Không được, ta tuyệt đối không thể lùi bước, cùng lắm thì chết mà thôi, ngay từ lúc 500 năm trước, ta chết rồi. Áo vải trên người lão giả khí thế càng phát ra kinh khủng, hắn cắn chặt hàm răng, sau đó ở trong lòng nói. 500 năm ngày sau giả hành hạ, để cho áo vải lão giả thực lực không tiến ngược lại thụt lùi, kém xa tít tắp đỉnh phong lúc. Mà giờ khắc này, ở khám phá tâm ma sau đó, thực lực của hắn nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt thì đến được rồi hắn tột cùng nhất thời khắc, thậm chí còn trong lúc mơ hồ có vượt qua. Hắn có thể không phải bình thường vũ hoàng, là chân chính vũ trung chi hoàng, cũng là ngũ hành môn từ trước tới nay đệ nhất thiên tài.